Chương 1334, chết rồi sống lại. Chương 1334, làm sao ngươi xem đứng lên không cao hứng? Hư Thần Thiên Tôn cao mày nói. Tuy là làm bia là chật vật một điểm đồng thời có điểm nguy hiểm, thế nhưng hắn đều xuất ra một giọt bất hủ thần lực lấy tư cách bồi thường, chẳng lẽ còn không biết đủ. Vì vậy chứng kiến cổ thần viện trưởng lưỡng lự biến ảo sắc mặt, hắn trong lòng là có vài phần mất hứng. Không phải, ta là đang suy tư lấy cái gì thủ đoạn thoát đi cùng phòng ngự. Cổ thần viện trưởng phản ứng kịp cái khó ló cái không nói. Hắn không muốn làm miệng ngắm, thế nhưng hắn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn cùng gần sổ giữa hai người có đại thù, cho nên gần sổ lúc này đây làm không cẩn thận sẽ hại hắn cũng không đến nổi đi? Cổ thần viện trưởng thầm nghĩ trong lòng, vạn chúng nhìn chừng chừng nghĩ đến gần sổ tối đa chỉ là muốn cho hắn xấu mặt. Tiến lên tiếp nhận gần sổ đưa tới thánh đan cùng hồ lập thần thiên tôn cho hắn bất hủ thần lực. Đang nhìn gần sổ trong mắt cái loại này tán dương nhãn thần, chẳng bao lâu sau bị hắn truy sát đến tiểu bối bây giờ dĩ nhiên có thể thuận tay xuất ra thánh đan tới khen thưởng hắn. Loại này trước sau phản, để hắn cảm giác mình cũng bị bịt thổ huyết. Có ai phòng ngự hoàng kim thần khí ta mượn dùng một chút? Cổ thần viện trưởng xoay người hô lớn. Không người để ý hắn, ở đây hoàng kim bên trong ngoại trừ gần sổ là thuộc cổ thần viện trưởng nhất tuổi trẻ mới có sống mấy triệu năm. Thế nhưng hắn lại trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, đây vốn là để rất nhiều người âm thầm sinh lòng tật đố, như thế nào lại cho mượn tự thân phòng ngự hoàng kim thần khí cho hắn dùng. Cuối cùng chỉ có Bạo Tuyết Thiên Tôn, đưa cho cổ thần viện trưởng một tòa băng tuyết tạo thành hoa cái. Đa tạ. Cổ thần viện trưởng cảm kích gật đầu, thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là người một nhà đáng tin. Trực tiếp đả kích không thích hợp, hẳn là thử xem để hắn trốn. Gần sổ sờ lên cằm nói rằng. Không có ai phản bác, ngay cả Hư Thần Thiên Tôn đều gật đầu, cái này bất hủ long tháp chính là hắn thiết kế, nếu như đơn thuần giấu kín là có thể tránh thoát đả kích, vậy hắn cái này bất hủ long tháp cũng liền chỉ là một dáng vẻ hàng, địch nhân lại không phải người chết quang minh chính đại đứng ở nơi đó chờ đấy chịu đòn. Cho ngươi nửa giờ trốn tránh. Hư Thần Thiên Tôn ý bảo no y biệt khuất cổ thần viện trưởng, vọt lên bay về phía ngoài thành, sau đó không gian thuấn di biến mất. Thuấn di kết thúc. Chứng kiến cách xa hồ là thần văn rõ ràng, cổ thần viện trưởng hơi chần chờ lấy ra một cái điếu truy, không đặc biệt chính là bóng ma điếu truy, loại này có thể che đậy ý chí dò xét chân quý đạo cụ hắn năm đó cũng lấy tới tay vài cái âm thầm cất kỹ. Có cái này điếu truy che đậy dò xét, tin tưởng đủ để cho hắn an toàn rất nhiều. Thế nhưng cẩn thận để, hắn vẫn lấy ra Bạo Tuyết Thiên Tôn băng kỳ dạ đắp xanh tại đỉnh đầu, đồng thời dưới chân đạp 16 phẩm tạo hóa thanh liên. Mặc trên người một bộ ngọc thạch áo giáp, cuối cùng bản năng nâng lên một chút tay trái cuối cùng khổ sắc cười. Nếu như vạn giới núi không có bị cướp đi, lúc này hắn Hà Chí Vu còn muốn mượn cái gì phòng ngự hoàng kim thần khí? Mấy năm nay hắn có thể tính không phải thuận, đầu tiên là Bát Hoang thần trụ bị đoạt đi, lại là vạn giới sơn dạ không có, liên hệ đánh mất hai kiện hoàng kim thần khí đối với hắn đả kích thật không nhỏ. Đường đường trí cao pháp tắc hoàng kim bây giờ lại chỉ có một công hai phòng ba cái hoàng kim thần khí. Đang hoang ẩn vào trong lòng đất ám hà, cổ thần viện trưởng bắt đầu lao đi chính mình tất cả vết tích. Nửa giờ sau, bởi vì đem hết toàn lực trốn tránh đồng thời không dám phóng xuất ý chí, cổ thần viện trưởng chính mình cũng không biết chính mình trốn nơi nào, phối hợp bóng ma điếu truy hắn có 10 phần tự tin chính mình sẽ không bị phát hiện. Chờ hắn tránh một hồi, sau đó liền cố ý giải trừ ẩn dấu cho ra kẽ hở. Hiện tại ăn nhờ ở đầu, hắn cũng không thể để Hư Thần Thiên Tôn ném cái đại mặt tử chính tốt nhân cơ hội lấy lòng xuống. Cũng trong lúc đó, bất hủ long tháp dưới. Chọn nửa giờ, Hư Thần Thiên Tôn căn bản không có thao túng bất hủ long tháp. Ngược lại lấy ra đại lượng kỳ chân dị quả mở tiệc chiêu đái tại chỗ hoàng kim, gần sổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đưa lên đại lượng nạ kỳ gì ẹ gì nạ chế luyện món ngon. Chứng kiến hai cái đặt song song minh chủ căn bản không đem cổ thần viện trưởng coi ra gì có thể thấy được tự tin của bọn hắn. Nửa giờ đến, Hư Thần Thiên Tôn nâng chén nhìn về phía gần sổ. Sự tự tin của ngươi đến từ đâu? Hư Thần Thiên Tôn tò mò hỏi. Bởi vì ngươi là Hư Thần Thiên Tôn, bởi vì ta là họ Phạ Thiên Tôn. Gần sổ ngạo nghễ nói. Nhận được khích lệ. Hư Thần Thiên Tôn cười lớn một tiếng uống vào rượu trong ly đứng dậy. Ý chí dẫn động bất hủ long tháp. Bất hủ long tháp đỉnh 5 viên long thủ đồng thời mở nhắm con mắt, 10 con đồng tử tuy là không phải đại điều tra thần thuật loại này vũ trụ cao cấp nhất điều tra thủ đoạn, thế nhưng gần sổ lại đứng lên rung động nhìn về phía Hư Thần Thiên Tôn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này 10 con ánh mắt chất liệu là cái gì bất hủ cường giả con mắt, hơn nữa còn là một chủng loại giống như vực sâu nhãn ma giống nhau dài nhiều khỏa ánh mắt bất hủ sinh mệnh, loại này tồn tại hơn phân nửa lực lượng đều ở đây trên thân thể trong ánh mắt, quả nhiên vận khí hảo không chỉ là đạt được bất hủ long đế thi hài hắn. Còn có dư thừa sao gần sổ nhịn không được hỏi, thứ này đối với hắn nhãn thuật thật là chỗ tốt vô hạn. Có thể tiễn ngươi một cái, thế nhưng thứ này quá chân quý càng nhiều liền muốn nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì hư thần thiên tôn hơi chần chờ nói rằng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gần sổ chân thành nói. Hư thần thiên tôn hài lòng gật đầu ngưng tụ thập diện treo trên bầu trời thủy kính. Năm con long thủ hướng về thiên địa bát phương qua lại nhìn quét. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian đã phát hiện trốn ở khoảng cách hồ là thần văn rõ ràng chừng 3.700 năm ánh sáng một chỗ trong lòng đất ám hạ cổ thần viện trưởng. Tìm được rồi. Hư thần thiên tôn ngạo nghễ nói. Tâm niệm vừa động, bất hủ long tháp đỉnh tháp long thủ dồn dập lạc hướng cổ thần viện trưởng chỗ phương vị. 10 đạo xạ tuyến, phân biệt từ trong đôi mắt nhắm vào cổ thần viện trưởng phóng ra. Trong đó tả mục 5 đạo xạ tuyến đều là hạn chế thần thuật. Thế nhưng hữu mục năm đạo xạ tuyến lại toàn bộ đều là sát phạt thần thuật. Chân linh kinh sợ thần thuật, cứng nhắc vi rút, độn địa tiên pháp, hòa địa vi lao thần thông, cuối cùng là siêu trọng lực nguyên tử dẫn lực sóng, ngũ đại văn minh năm loại hoàng kim đẳng cấp hạn chế thần thuật xa nhau đại địa hòa địa vi lao, ngay cả linh hồn mang thân thể đem cổ thần viện trưởng định trụ. Mà lúc này, năm loại uy lực giảm bớt một nửa sát phạt thần thuật cũng theo đó trúng mục tiêu. Vũ đạo văn minh nư tờ kỳ nổ toái binh thần thông hướng về phòng ngự thần khí áo giáp, tiên đạo văn minh vạn linh quy nhất hướng về tạo hóa thanh liên linh quang hộ thể, sau đó ma pháp văn minh tuyệt đối thâm hàn thần thuật đông lại băng kỳ ra đáp, cuối cùng không gian phân giải chùm tia sáng cùng phệ hồn vi rút chùm tia sáng đồng thời trúng mục tiêu. Ung ung trời giáng huyết vũ, pháp tắc ở bi minh bi thương than khóc thiên địa đang khóc. Hết thể hoàng kim đều kinh trụ, hư thần thiên tôn càng là hoàn toàn không biết làm sao. Hắn đã tận lực gáp chế bất hủ long tháp lực sát thương, cái này tối đa cũng để cổ thần viện trưởng chật vật một điểm làm sao cũng không trở thành cứ như vậy đột nhiên vẫn lạc. Phiền thoái. Gần sổ lắc đầu bay lên trời. Đại thời không thần thuật, đại sống lại thần thuật gần sổ quát to một tiếng. Thiên địa huyết vũ từ đại địa vọt lên dường như ngược lại mang giống nhau tiêu thất, thậm chí là bất hủ long tháp 10 đạo xạ tuyến cũng như đồng thời quang nịch lưu giống nhau tiêu tán tìm không thấy. Cuối cùng hủy diệt đại địa núi đồi phục hồi như cũ như lúc ban đầu, trong lòng đất ám hạ bên trong vốn đã rơi xuống cổ thần viện trưởng ở thời không nghịch lưu hạ cho nở dê sinh. Trong nháy mắt sống lại một cái hoàng kim, ngay cả là gần sổ lúc này cũng có chút chịu không nổi. Lúc đó hắn ngụy trang tốt, hoàn toàn nhìn không thấy một điểm bộ dáng yếu ớt, trên thực tế cũng đích xác như vậy, hắn chỉ là bằng vào tự thân thần thông, không có dùng hoàng kim thần khí tiến hành phụ trợ. Muốn chính là lúc này rung động hiệu quả để hết thể hoàng kim sinh lòng kính nể. Quả nhiên tất cả như hắn suy nghĩ, ngay cả là hư thần thiên tôn nhìn hắn đều hiện lên tràn đầy kiêng kỵ.